Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 748, đánh cận chiến thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu ở bên kia cũng vung đao lao đến, ánh mắt hắn đầy sát ý chớp mắt. Hai bên đã tiến hành một trận đánh giáp lá cà. Đánh cận chiến thế này, đa phần gần như rất khó xảy ra. Dù sao, chiến tranh vũ khí hiện đại, đánh cận chiến căn bản không thể xuất hiện. Lúc lao đến trước mặt kẻ địch, người có thể bị kẻ địch bắn chết. Nhưng ở thời cổ đại, đánh giáp lá cà là không thể tránh khỏi. Càng không nói đến những người nữ chân này không sợ chết, lại thêm số lượng đông. Súng trường doanh của quân con cháu cho dù có huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không thể bắn giết được hết nhiều người như vậy. Nhưng cũng chân áp không chế được những người nữ chân này. Chỉ là, để hơn 2.000 người nữ chân tiến đến gần. Trận địa cũng gặp cảnh nguy hiểm. Hơn nữa, dưới núi còn có người nữ chân tấn công. Một khi để kẻ địch tiến lại gần thì súng trường sẽ mất đi ưu thế của mình. Lúc này Giang Siêu vừa chiến đấu vừa hét lớn với pháo binh canh gác trên ngọn núi phía sau nổ súng. Trước khi xử lý kẻ địch bên này, tuyệt đối không thể để kẻ địch từ phía sau xông lên. Nếu không, trận địa thực sự có khả năng sẽ bị công phá. Lúc này pháo binh lập tức bắt đầu nã pháo một loạt, pháo kích lần này tấn công với hỏa lực dày đặc. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của hỏa pháo, không chỉ dập tắt việc kẻ địch lao lên, mà còn tạo ra khoảng trống phía trước, thậm chí còn đẩy mạnh lấy pháo kích làm chủ. Chớp mắt, thương vong trên núi thê thảm, người nữ chân xông lên bị chặt đứt, người nữ chân không sợ chết nhìn thấy đồng đội xung quanh bị nổ tung thân thể. Dũng khí vừa mới trỗi dậy lập tức đã tan biến, bọn họ quay người muốn rút về. Nếu không phải quân ký của người nữ chân nghiêm khắc thì có lẽ lúc này đã tan tác tan rã rồi. Mà bên này, Giang Siêu và quân dự bị 1.600 người, tiến hành đánh cận chiến với hơn 2.000 người nữ chân. Tuy rằng, hơn 2.000 người nữ chân này ai ai cũng dũng mãnh bất phàm. Nhưng, quân con cháu chắc chắn không hề yếu, thậm chí bởi vì đang ở sườn núi, chiếm được ưu thế địa hình. Hơn nữa, quân dự bị còn có một khẩu súng thần công loại nhỏ. Súng thần công 3 phát này vẫn tấn công được. Vì thế, cũng tạo thành tổn thương cực mạnh cho kẻ địch. Hơn 2.000 gần 3.000 quân nữ chân, vừa đối mắt đã bị quân con cháu tiêu diệt hơn một nửa. Những người còn lại với chiến thuật này thì đầu sợ hãi, căn bản không thể phát huy được chiến lực mà bọn họ vốn có. Kết cục là rơi vào tình thế nghiêng hẳn một bên, bị quân con cháu chém giết. Dưới núi, Tông Hán nhìn thấy hơn 1.000 gần 3.000 tướng sĩ thuộc hạ tấn công lên hẻm núi, hắn ta nghĩ trận chiến này đã thắng chắc. Nhưng hắn ta vui mừng chưa được bao lâu đã nhìn thấy tướng sĩ thuộc hạ bị giết hại ngã gục. Đến khi hắn ta phản ứng lại thì gần 3.000 người lao lên đã không còn rồi. Hơn nữa, quân con cháu thậm chí còn không thấy có thương vong. Dưới tình hình như vậy, khiến ánh mắt hắn ta tràn ngập kinh sợ và khó tin. Hắn ta kiêu ngạo đã quen. Trước giờ không nghĩ bản thân sẽ thất bại, càng không nghĩ bản thân sẽ thua. Nhưng bắt đầu từ khi A Lỗ Bốc bị giết, đến khi con trai vừa mới bị Giang Siêu chém giết, hắn ta lại cảm nhận được mùi vị thất bại. Tướng sĩ thuộc hạ đã tổn thất hơn 10.000 người rồi. Hẻm núi trước mắt giống như cái máy xay thịt vậy, xay nát thịt tướng sĩ thuộc hạ của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bao nhiêu người đi lên thì mất bấy nhiêu người. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AS, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương